Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, Lillian biết Holland không thích ầm ĩ hoàn cảnh, cho nên cũng không bắt buộc, liền chính mình đi. Holland trước đem Lillian mua đồ vật đưa đi khách sạn mới trở lại ký túc xá. Liễu Thanh Điền lại bắt đầu nâng lên sách giáo khoa khổ đọc. Dương Lâm tắc nằm ở hắn trên giường xem điện ảnh. Holland để sát vào nhìn mắt, Liễu Thanh Điền kia tiến độ, cũng liền so Thượng Chu nhiều tam trang. Hắn nhìn đến Holland trở về, thuận miệng hỏi, nha, Holland, mới vừa đi đâu, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Đi ăn cơm, còn đi dạo một lát phố, nga, cùng Lillian, ở đâu ăn, muốn hay không ta cho ngươi đề cử mấy nhà nhà ăn. Ân, chính là ngươi lần trước nói được ăn rất ngon kia một nhà tiệm cơm Tây, ha. Lần trước, nga, ngươi là nói Âu Châu bên kia kia một nhà a. Kia ra là rất không tồi, Liễu Thanh Điền nói xong đột nhiên cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Một phen giữ chặt Dương Lâm, đem hắn tai nghe hái xuống. Uy, ngày hôm qua Cố Cảnh Dạ có phải hay không nói muốn đi Âu Châu bên kia tân khai tiệm cơm Tây ăn cơm? A. Dương Lâm ngốc một chút, gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy, ân, chính là kia ra, Holland cho phép khẳng định hồi đáp. Bình tĩnh mà ngồi xuống cấp di động nạp điện, ta nhìn đến hắn, oa dựa, sau đó đâu, Liễu Thanh Điền cùng Dương Lâm đồng thời bát quái lên, Holland ngữ khí bình tĩnh mà giảng thuật sự tình trải qua. Nghe được Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền đều ngốc ở, oa. Cựu học đệ, người cũng quá, Dương Lâm suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra hình dung từ. Liền Liễu Thanh Điền đều có điểm đau lòng Cố Cảnh Dạ. Này cũng quá nhẫn tâm đi. Dương Lâm nhịn không được hỏi. Holland, người thật sự một chút đều không thích ta lão đại sao? Không thích vậy người phía trước vì cái gì muốn cùng hắn ở bên nhau? Đó là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Ân. Holland không hảo giải thích, dứt khoát trả lời nói, tính, coi như ta lúc ấy thích, hiện tại không thích đi kia lại phía trước đâu, người cùng lão đại nhận thức cũng có non nửa năm đi. Thật sự một chút cảm tình đều không có sao, lại phía trước, Holland nghĩ nghĩ, trước sau như một thẳng thắn thành khẩn trả lời, chúng ta không phải bằng hữu sao, ách, người cảm thấy lão đại đối với người cảm tình gần là hữu nghị sao. Dương Lâm vỗ trán, cựu học đệ, hắn đối với ngươi tốt như vậy, trả giá nhiều như vậy tinh lực, ngươi cho rằng chỉ là hữu nghị. Đúng vậy, Holland bị hỏi ngốc, hắn cũng nói chúng ta là bằng hữu a, Cố Cảnh Dạ nhưng cho tới bây giờ không chính miệng nói qua. Thích hắn, hảo đi, chính là ngươi mới vừa cùng lão đại chia tay, liền cùng Lillian ở bên nhau, còn ở trước mặt hắn tu ân ái. Như vậy không tốt lắm đâu. Hắn không phải cũng là như vậy sao? Đỗ Phong nói Cố Cảnh Dạ mới cùng hắn chia tay liền lập tức cùng Đỗ An ở bên nhau cho nên Holland. Một chút đều không cảm thấy này có cái gì hảo kỳ quái. Nơi này không đều là như thế này sao? Hắn đến bây giờ mới thôi. Đều không rõ Cố Cảnh Dạ rốt cuộc ở tức giận cái gì. Dương Lâm đột nhiên không lời gì để nói. Cũng không phải là sao? Hắn lão đại còn không phải là người như vậy sao? Dương Lâm rời đi trường học đi chung cư tìm Cố Cảnh Dạ. Không tìm, gọi điện thoại tắt máy. Lại đi mấy cái bọn họ ngày thường thường đi gây đi. Dạo qua một vòng, hỏi vài người, cuối cùng tìm được người. Cố Cảnh Dạ đang ở quầy ba trước cùng một cái ngoại quốc tiểu soái ca sao sao. Xem hắn lại là ngày thường ôn nhu thâm tình bộ dáng. Liền nói chuyện thời điểm trong mắt đều mang theo đa tình ý cười. Lưu đến tiểu soái ca mặt đỏ tai hồng. Dương Lâm quả thực ở trong lòng cuồng soát làn đạn 666. Nhưng vẫn là không nhịn xuống thò lại gần quan tâm một chút. Lão đại, người không sao chứ, ta có thể có chuyện gì nhi? Cựu học đệ, nghe được Holland tên, Cố Cảnh Dạ cười cười. Cười đến có điểm lãnh. Khóe miệng biên độ hiếm thấy có chút khinh thường. Lão đại, cựu học đệ hắn tính cách ngươi lại không phải không biết. Ngươi đừng nóng giận, sinh khí, có cái gì hảo sinh khí, Cố Cảnh Dạ cười khẽ quơ quơ trong tay chén rượu. Màu vàng chất lỏng hỗn tạp khối băng trang đánh ở pha lê ly thượng phát ra thanh thủy tiếng vang. Bất quá là một con lớn lên có điểm đáng yêu cừu con mà thôi. Nơi nơi đều có, hắn nhìn phía môn bên kia một cái mới vừa tiến vào đáng yêu thiếu niên. Lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, nhẹ nhàng nhướng mày, cười cười, ngươi cho rằng ta để ý hắn. Hắn nói xong bưng lên hai ly rượu, liền hướng về hắn tân mục tiêu đi qua. Ở người khác trong mắt, Cố Cảnh Dạ vẫn như cũ là cái kia Cố Cảnh Dạ. Lại hoa lại lãng mạn, ở tình yêu trong trò chơi bách chiến bách thắng, vĩnh không lật xe, này không, mới vừa trước mặt Nhậm ăn xong tan vỡ cơm, liền chạy tới liêu tiếp theo cái. Người khác không biết, Dương Lâm lại biết hắn kỳ thật là chịu kích thích, chỉ là không muốn thừa nhận, làm bộ dường như không có việc gì thôi, bởi vì hắn liêu kia mấy cái tiểu soái ca, đều là hắn trước kia căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú loại hình. Tướng mạo đáng yêu, tính cách nhuyễn manh lại hoặc là kim tóc, lam đôi mắt, tóm lại hoặc nhiều hoặc ít có điểm ho lần bóng dáng. Dương Lâm suy nghĩ, hắn lão đại lần này chẳng lẽ là thật sự tài. Mà ở ho lần bên này xem ra, Cố Cảnh Dạ giống như là hoàn toàn biến mất. Hắn vượt qua bình tĩnh 3 ngày, chơi chơi trò chơi xoát xoát Weibo, tâm tình thực hảo, nhưng thật ra Lilian còn một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Ở bằng hữu vòng tú 2 ngày ân ái, coi chừng Cảnh Dạ cũng chưa cái gì phản ứng, liền cảm thấy không thú vị. Sau đó cũng không biết ở đâu cái trên mạng thấy được xếp quốc điểm du lịch giới thiệu. Cảm thấy cũng không tệ lắm, liền một người chạy ra đi du lịch. Hôm nay, Holland cùng Liễu Thanh Điền 2 người tan học hồi ký túc xá. Vừa ra phòng học môn, lại là một đám nữ sinh vây quanh hắn chụp ảnh. Đến gần gì đó, hoa gần 20 phút mới xuống lầu, tự ho lần mấy ngày hôm trước ở trên mạng bạo hồng sau. Hắn sinh hoạt hàng ngày cũng coi như là có không nhỏ thay đổi. Tuy nói phía trước ho lần nhan giá trị liền rất nổi danh. Nhưng là hắn thật sự là quá trạch, trừ bỏ đi học tan học chính là chơi trò chơi, liền tính là cùng Cố Cảnh Dạ ở bên nhau thời điểm. Nhiều nhất giải trí hạng mục vẫn là chạy ở trong ổ chơi game. Cơ bản không thế nào ra cửa, cho nên trường học đại đa số người gần là biết có như vậy một cái nhan giá trị tối cao tân sinh tồn. Tại, cụ thể ở đâu cái hệ cái nào ban, rốt cuộc trông như thế nào, chính mắt nhìn thấy người lại không nhiều lắm mơ siêu mà hiện tại ho lần tư liệu bị cho hấp thụ ánh. Sáng sau. Tùy tiện đi ở vườn trường đều sẽ đưa tới vạn chúng chú mục. Cho dù hư hư thực thực có bạn gái, nhưng là người theo đuổi vẫn như cũ là che già măng mọc. Cũng may tuyệt đại đa số người vẫn là chỉ vì xem náo nhiệt mà đến. Nhiều lắm muốn cái chụp ảnh chung, sau đó phát đến trên mạng cọ cọ nhiệt độ, dù sao cũng là điện ảnh chuyên nghiệp nổi danh trường học. Không ít tiểu võng hồng đi theo soát soát tồn tại cả mơ siêu vạn nhất cũng phát hỏa đâu. Hai người đi đi dừng dừng, bài trừ muôn vàn khó khăn cuối cùng là đi đến ký túc xá hạ thời điểm. Đột nhiên lại bị một cái trung niên nam nhân cấp ngăn cản. Người này thoạt nhìn giống như chờ thật lâu, nhìn đến ho lần hơi hơi mỉm cười, lễ phép mà chào hỏi. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là ho lần đồng học sao? Ho lần khẽ gật đầu, đúng vậy, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Cuối cùng chờ đến ngươi, ta là Tấn Giang Điện ảnh Truyền thông Công ty hữu hạn Tinh Tham. Nghe được ho lần như thế tiêu chuẩn tiếng phổ thông, kia nam nhân tự hồ có chút kinh hỉ, một bên tự giới thiệu, một bên lấy xem kỹ ánh mắt đảo qua hắn, từ đầu đến chân, trong mắt kinh diễm càng sâu, kỳ thật hắn quan sát ho lần đã có vài thiên. Hiện tại gần gũi tiếp xúc, mới phát hiện ho lần nhan đáng thật là 360 độ không thể bắt bẻ. Nhưng mà Liễu Thanh Điền vừa nghe đến cái gì Tinh Tham. Liền duỗi tay giữ chặt ho lần chuẩn bị chạy lấy người. Ho lần ở trên mạng bạo hồng về sau, trừ bỏ nhiều đôi fan kẻ ái mộ ở ngoài. Còn tới một đám tự xưng các công ty điện ảnh Tinh Tham hoặc là người mẫu công ty người phụ trách. Cùng với phóng viên gì đó, Ngay từ đầu còn chỉ là ở Weibo thượng tìm hắn, sau lại cũng không biết là ai bán hắn điện thoại đánh không tiến vào, liền ngược lại tới thêm hắn WeChat, hiện tại là vừa ra cổng trường đã bị người lấp kín. Danh thiếp thu mười mấy chương, lớn lớn bé bé hoa hòe loè loẹt công ty đều có. Người xem hoa cả mắt, Holland còn ngây ngốc mà đều tiếp nhận rồi. Lão mụ tử Liễu Thanh Điền vừa thấy, liền Holland này ngốc manh bộ dáng, sợ là bị bán còn muốn băng nhân kiếm tiền, lập tức lại lo lắng lên, nghiêm túc cho hắn phổ cập khoa học một chút loại này âm mưu. Trên mạng loại này âm mưu quá nhiều, thật thật giả giả không thể nào phân biệt, ai cũng nói không rõ, cho nên đến sau lại, vừa nghe đến XX công ty tinh tham, Liễu Thanh Điền không cần suy nghĩ liền phải lôi kéo Holland chạy lấy người. Mà lúc này đây, Holland cư nhiên không có đi theo hắn đi, bởi vì trước mắt cái này trung niên nam nhân hắn gặp qua. Chuẩn xác nói là gặp qua ảnh chụp, hắn truy tinh thời điểm, nghiêm túc hiểu biết qua Đỗ Phong sở hữu sự tình, trong đó đương nhiên bao gồm hắn tương ứng công ty, ở bọn họ công ty phía chính phủ trang web thượng, đã từng nhìn đến quá người này ảnh chụp cùng tư liệu. Đối với Đông Phương người tướng mạo, Holland là hoặc là hoàn toàn không nhớ được, hoặc là nhớ kỹ sau liền không thể quên được loại hình. Hắn bối hạ Đỗ Phong tương quan sở hữu tư liệu, thậm chí là toàn bộ công ty official website, Weibo, hắn kêu Phương Huy, là Tấn Giang điện ảnh kim bài tinh tham, nghe nói Tấn Giang điện ảnh kỳ hạ vài vị đương hồng thần tượng đều là hắn khai quật. Trong đó không ít vẫn là tố nhân xuất thân. Nam nhân kia tự giới thiệu sao, nhìn đến Liễu Thanh Điền vẻ mặt cảnh giác, cũng không ngoài ý muốn, chủ động giải thích nói, đây là ta danh thiếp, ở trên mạng là có thể tra được, các ngươi hẳn là nghe nói qua chúng ta công ty đi. Chúng ta công ty cùng các ngươi trường học vẫn luôn đều có hợp tác. Các ngươi trong trường học không ít học sinh tốt nghiệp sau đều là cùng chúng ta ký hợp đồng. Tỷ như Triệu Gia cũng, Đỗ Phong. Đều vẫn là ở giáo học sinh đâu. Các ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Vốn dĩ ta là tìm ngươi phụ đạo viên, nghĩ thông suốt qua hắn dẫn tiến, nhưng là ngươi di động vẫn luôn đánh không thông, cho nên ta đành phải tìm được ký túc xá bên này. Nếu là không tin nói, có thể gọi điện thoại hỏi một chút các ngươi phụ đạo viên, người bình thường tìm không thấy Holland. Là bình thường tình huống. Rốt cuộc hắn là đem thông tin lục ở ngoài điện thoại toàn bộ đều cấp kéo đen. Nghe đến đó, Liễu Thanh Điền hơi chút thả lỏng một chút cảnh giác, tuy rằng hắn không phải cái gì có khát vọng học bá. Nhưng là Tấn Giang điện ảnh vẫn là nghe nói qua, Tấn Giang điện ảnh truyền thông công ty hữu hạn là quốc nội tiếng tăm lừng lẫy công ty lớn. Ở thành phố S xếp hạng đệ nhất, thì hạng nghệ sĩ nhị tuyến tam tuyến chiếm đa số. Trong đó không ít đều là đương hồng lưu lượng hoa đán. Vốn dĩ chính là cái khổng lồ nhãn hiệu lâu đời công ty. Gần mấy năm phát triển còn càng ngày càng tốt, như vậy Holland đồng học, người hiện tại có rảnh sao? Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự. Có thể, Liễu Thanh Điền không yên tâm, cũng đi theo đi, ba người ở trường học bên ngoài Starbucks ngồi định rồi. Điểm cà phê, ngồi xuống liền trực tiếp thiết nhập chính đề, làm công ty lớn kim bài tinh tham, hắn cũng không giống những cái đó tiểu công ty người như vậy trước họa cái bánh nướng lớn. Sau đó một trận hoa ngôn xảo ngữ lừa dối Holland, tương phản, hắn ngữ khí thực bình tĩnh cũng thực khách quan, trước giới thiệu một chút công ty cơ sở tình huống cùng phát triển xu thế. Sau đó trực tiếp dứt khoát biểu đạt hắn tới tìm Holland mục đích. Chính là muốn cho Holland đến bọn họ công ty làm nghệ sĩ. Có hứng thú nói, đêm nay hồi phục hắn, ngày mai liền có thể đi công ty phỏng vấn, sẽ có một cái đơn giản khảo hạch. Holland an tĩnh mà nghe xong, cái gì cũng không hỏi liền đồng ý tới. Hai người nói chuyện thời gian không vượt qua 10 phút, uống xong cà phê liền tan. Trên đường trở về, Liễu Thanh Điền có chút kinh ngạc, ta dựa. Không nghĩ tới thật đúng là Tấn Giang truyền thông người a. Lợi hại, Holland, ngươi đây là muốn hồng biến thế giới tiết tàu a. Về sau phát đạt cũng đừng quên huynh đệ ta. Hắn thổi xong nghiêu bức nhìn đến Holland vẻ mặt bình tĩnh. Nhớ tới Holland bất đồng thường nhân mạch não. Lại hỏi, người muốn làm minh tinh sao? Thì thật Holland gần nhất cũng suy nghĩ vấn đề này. Hắn hôm trước buổi tối cùng tỷ tỷ Lillian hàn huyên liêu. Từ ngày đó ở trên sân khấu diễn xuất sau, hắn phát giác chính mình có chút thích như vậy cảm giác. Chỉ là chính hắn cũng còn không rõ ràng lắm. Này rốt cuộc là cái gì cảm giác? Ở Lillian xem ra, không rõ ràng lắm liền ở đi thử thử lạc. Vốn dĩ nàng là đề cử Holland đi tìm cái ban nhạc tham dự diễn xuất gì đó. Sau lại xem hắn thu được nhiều như vậy công ty điện ảnh mời. Cảm thấy dù sao đều là biểu diễn tính chất, đương cái minh tinh gì đó cũng không kém. Liền cổ vũ hắn đi thử thử, dù sao Holland ban ngày cũng có thể lui tới. Hắn muốn làm người thường công tác là hoàn toàn không thành vấn đề. Đối với nhân loại tới nói, này có lẽ là cả đời đại sự, nhưng là đối bọn họ mà nói. Dù sao thọ mệnh như vậy trường, liền tính cuối cùng phát hiện không thích, cũng chính là cái mấy năm sự tình, tưởng thoát thân nói tùy thời có thể, liền ở Holland cầm một đống danh thiếp rối rắm thời điểm. Phương Uy liền tìm tới cửa tới, làm Holland tâm động lý do đảo không phải cái này công ty có bao nhiêu đại tương lai phát triển có bao nhiêu hảo, mà là bởi vì Đỗ Phong tại đây ra công ty. Hết chương.